Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, quái đàm chấn nhỏ, 10, Cố Hề Lịch hướng lên trên bò một chút, đi lấy vừa mới ném ra tới cây trúc, tay kéo ở cây trúc một mặt liền phát hiện xà bất động. Như là cây trúc bị thứ gì tạp trụ, vừa nhắc đầu liền đối tượng một chương tất cả đều là huyết phao hủy. Dung mạt, này hẳn là chính là Lê Tĩnh Nguyên, nàng đôi mắt cũng thật xinh đẹp, cho dù được khảm tại đây chương hủy dung trên mặt, cũng như cũ là mỹ lệ, có thể tưởng tượng không có bị bảo kính quang mang chiếu xạ phía trước. Gương mặt này hẳn là thực mỹ, suy bụng ta ra bụng người, chính mình nếu là cái xinh đẹp nữ quỷ, bị cái xông tới du khách làm thành bộ dáng này, cũng sẽ hận không thể giết cái này du khách cho hả giận. Bởi vậy nữ quỷ Lê Tĩnh Nguyên tiểu thư dùng loại này đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng hoàn toàn có thể lý giải, Cố Hề Lịch không sợ nàng. Quái đàm là có địa vực tính, dựa theo quái đàm trang giấy thượng viết, Lê Tĩnh Nguyên đem khốn thủ ở quỷ khóc lâm không thể rời đi. Nàng hiện tại cũng đã rời đi quỷ khóc lâm phạm vi. Chẳng sợ chỉ rời đi một mét, người cũng không ở quỷ khóc trong rừng đầu. Cố Hề Lịch, người buông tay thế nào? Lê Tĩnh Nguyên điên cuồng cười rộ lên, cười đến huyết phao đều phá rớt. Này tiếng cười từ trong cổ họng mặt ra tới liền biến thành tiếng khóc. Một người không thể cười, muốn cười đều không thể cười, nguyện ý cười đều không thể cười. Chỉ cần nàng mở miệng, tràn ra tới nhất định là thê thảm tiếng khóc, có điểm thảm, xem ra là nói không thông. Cố Hề Lịch chỉ có thể bẻ gãy cây trúc, vốn dĩ gần 2 mét lớn lên cây trúc chỉ còn lại có 1 mét 5 chiều dài. Nàng cảm thấy hẳn là cũng đủ làm đèn khổng minh, Lê Tĩnh Nguyên nước mắt cọ rửa trên mặt huyết phao, nàng thân thể ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn. Này chứng minh nàng là cái rất lợi hại quỷ quái, bảo kính không làm gì được nàng. Phải biết rằng này mặt bảo kính là vừa ra chàng là có thể giết chết từ hành kia người giấy đệ đệ. Thứ tốt, theo đạo lý ở cựu trạch bên trong, ngồi canh ở lầu ba bát nọc độc đệ đệ đã là cái tiểu boss. Tiểu boss đều có thể giết chết bảo kính, không có thể thật đem Lê Tĩnh Nguyên thế nào. Cái này lợi hại quỷ quái gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hề Lịch. Môi khẽ nhúc nhích, Cố Hề Lịch xem minh bạch, nàng nói chính là, ta sẽ tìm đến ngươi, trên lưng khí lạnh nhắm thẳng trên đầu nhảy. Cố Hề Lịch bất chấp eo thương, nhanh nhẹn bò lên, nàng có điểm hối hận tại đây cùng Lê Tiểu Thư nói chuyện. Vốn là tưởng từ Lê Tiểu Thư này bộ ra điểm nàng bạn tốt Lâm gia quân sự. Nhưng vị này Lê Tiểu Thư rõ ràng liền bình thường nói chuyện đều không được. Một mở miệng chính là khóc, nháy mắt chính là nước mắt, vô pháp bình thường giao lưu, còn hận thượng chính mình, Lâm gia quân cũng xác thật là cái lang diệt, đều nói nữ nhi gia là thủy làm, nàng liền phải làm Lê Tĩnh Nguyên đem dòng nước tẫn, ly quỷ khóc lâm rất xa, Cố Hề Lịch đều cảm thấy còn có một đạo âm lãnh tầm mắt tập trung vào chính mình. Nàng cũng suy nghĩ, Lê Tiểu Thư thật không thể từ quỷ khóc lâm ra tới sao? Hiện tại nàng cùng các du khách đều phân tán, bao gồm hai cái trợ thủ, vừa mới Đinh Lăng Vân cũng là xui xẻo, đại gia phân tán chạy, hắn cũng chạy trốn không chậm, chính là cố tình Lê Tiểu Thư coi trọng hắn, này có lẽ chính là trường quá cao thống khổ, hạc trong bầy gà, ở cái loại này dưới tình huống, Cố Hề Lịch đã ra tay hỗ trợ, hắn nếu là còn không có tránh được một này kiếp. Chỉ có thể nói cứu người này cũng bạch cứu, ở vong linh lĩnh vực bên trong, du khách phải học được tự cứu, cái loại này tình huống, liền tính là chân mềm thành mì sợi, cũng muốn nghĩ cách chạy lên, sắc trời tiệm vãn, đang lúc hoàng hôn, Cố Hề Lịch đi đến cầu hình vòm thượng, trấn nhỏ bên trong có rất nhiều cầu hình vòm, đại tiểu nhân, đây là trong đó một cái. Nàng phát hiện bên trái có cái tiểu hài tử ngồi ở cục đá vòng bảo hộ thượng. Hai chân đung đưa lay động, vừa mới thượng kiều thời điểm rõ ràng còn không có tiểu hài tử. Nàng coi như không có thấy, vùi đầu qua cầu, tỉ tỉ, Cố Hề Lịch nhanh hơn nện bước, tỉ tỉ, tiểu hài tử đánh vào nàng đầu gối. dán ở nàng trên đùi, bàn tay lạnh đến giống băng. Lúc này, cư dân nhóm đều lục tục bắt đầu trở về nhà. Như thế nào sẽ có cái tiểu hài tử đơn độc ngốc tại bờ sông? Còn ngồi ở như vậy nguy hiểm cục đá vòng bảo hộ thượng. Tiểu hài tử ngẩng đầu lên, trên mặt hắn gồ ghề lồi lõm, làn da gần màu xám, hai chỉ trong mắt thoạt nhìn là đọng lại, căn bản không thể chuyển động. Thực rõ ràng, này liền không phải cái bình thường hài tử. Tỷ tỷ cùng ta chơi trò chơi sao? Cố Hề Lịch thoáng sau này lui một chút, tránh đi tiểu hài tử đụng vào. 7-8 tuổi tuổi tiểu nam hài, lại bởi vì làn da quá mức với quỷ dị mà không có một chút đáng yêu bộ dáng. Không, lời còn chưa dứt, dưới chân dẫm lên cầu hình vòm liền biến thành vặn vẹo hình dạng. Cố Hề Lịch nâng lên chân, phát hiện phía dưới chảy xuôi đều là nhão dính dính đồ vật. Không thể cự tuyệt, nếu không nàng chờ hạ rất có thể chìm vào loại này chất lỏng bên trong. Chơi, ta cùng ngươi chơi, nháy mắt công phu. Cố Hề Lịch dưới chân cầu hình vòm khôi phục bình thường. Tiểu nam hài cao hứng vây quanh Cố Hề Lịch xoay quanh. Chúng ta tới chơi kéo búa bao. Ai thua ai chính là xi măng người, từ từ. Cố Hề Lịch bắt được tiểu nam hài nâng lên cánh tay. Cố nén đụng tới hắn sau lạnh đến phát đau ngón tay. Cười tủm tỉm hỏi, kéo búa bao có cái gì hảo ngoạn? Tiểu bằng hữu, ngươi chơi đùa bài poker sao? Tiểu nam hài, o tiểu nam hài, hảo chơi sao? Cố Hề Lịch lấy một loại khoa trương ngữ khí nói. Đặc biệt hảo chơi, nói xong. Nàng linh hoạt dùng khí cầu làm cái màu lam tiểu cầu. Đưa cho tiểu nam hài. Được đến khí cầu tiểu nam hài thoạt nhìn có điểm ngoan. Vậy chơi tỉ tỉ nói trò chơi, Cố Hề Lịch muốn cùng tiểu nam hài chơi trò chơi là bài poker kéo xe. Lửa, bài poker chia làm phần chia đều. Nàng trước cấp tiểu bằng hữu làm mẫu một chút. Hai người liền ngồi ở cầu hình vòm thượng. Tương đối mà ngồi, bài đều đến phản khấu ở trên bàn. Ra bài trình tự là một cái áp một cái. Ở sắp hàng trong quá trình phát hiện hai chương giống nhau bài. Phía dưới kia chương liền trở thành đầu tàu. Mặt trên kia chương chính là xe lửa đuôi. Vậy có thể mở ra đầu tàu mãi cho đến xe lửa đuôi. Trung gian những cái đó bài đều về chính mình sở hữu. Quy tắc rất đơn giản. Tiểu nam hài cũng có thể lý giải. Hơn nữa nóng lòng muốn thử. Cố Hề Lịch, cuối cùng ai trong tay bài nhiều. Ai liền thắng, muốn cho tiểu hài tử thấy rõ ràng bất đồng màu sắc và hoa văn. Không nhặt lậu bài, Cố Hề Lịch động tác phóng thật sự chậm, cuối cùng nàng lấy nhiều một chương bài ưu thế đạt được thắng lợi. Thắng lợi cũng không thể thắng được quá hung, một chương liền vừa vặn tốt, như vậy mới có thể làm tham dự giả cảm giác được lạc thú. Tiểu nam hài thua một chút đều không có không cao hứng. Hắn nhảy nhót nói. Ta thua, ta là xi măng người. Không quan hệ, ta vốn dĩ chính là xi măng người, ngươi đang làm gì? Một tiếng lệ a, một người cao lớn nam nhân xuất hiện ở cầu hình vòm một mặt. Ba ba, vừa thấy đến hắn, tiểu nam hài sợ tới mức cả người đều sụp đổ. Mặt chữ ý nghĩa thượng cái loại này sụp đổ, như là chi, thể bị phân giải giống nhau, biến thành một bãi xi măng. Nhưng này xi măng nhan sắc lại có điểm kỳ quái. Cố Hề Lịch không kịp nhìn kỹ. Nàng ánh mắt bị không trung rơi xuống quái đàm giấy hấp dẫn. Chạy nhanh bắt lấy nhét vào trong lòng ngực. Nàng suy đoán dùng để hồ đèn khổng minh tài liệu chính là loại này quái đàm giấy. Còn không biết yêu cầu mấy chương. Đương nhiên là bất luận cái gì một chương đều luyến tiếc lãng phí. Chạy chậm lại đây trung niên nam nhân sốt ruột trên dưới đánh giá nàng. Tiểu thư, người không sao chứ, người này trung đẳng dáng người. Xem tướng mạo thập phần hiền lành, Cố Hề Lịch nghĩ nghĩ vẫn là trả lời hắn. Không có việc gì, nam nhân vẻ mặt xin lỗi. Vừa mới cái kia là ta nhi tử. Hắn đã chết lúc sau âm hồn không tan. Thường xuyên chạy ra thương tổn quá vãng du khách. Ta thường xuyên ở chung quanh nhìn xem. Sợ hắn lại giết người, vừa mới dọa hư ngươi đi. Xin lỗi a, ban đêm không cần ở bên ngoài loạn đi. Ngươi đi đâu, nếu không ta đưa ngươi. Tiểu nam hài vừa mới xác thật kêu hắn ba ba, không cần, bị cự tuyệt. Nam nhân đang muốn nói cái gì? Cố Hề Lịch giành trước nói. Ta hiện tại có thể đi rồi sao? Nam nhân cười nói. Đi thôi, người đi à, vừa ly khai cầu hình vòm. Cố Hề Lịch bước chân nhanh hơn. Sau đó càng đi càng nhanh. Chỗ rẽ chỗ đi ra một người thời điểm. Nàng thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Hảo Huyền tránh đi, hiện tại đối với bất luận cái gì xuất hiện người, đều thập phần cảnh giác. Thiên đã thực đen, hiện tại cái này điểm, trấn nhỏ thượng cư dân đều đã về nhà, ở bên ngoài nói không rõ là cái gì, hại ta tìm đã lâu, liền kém ngươi, mau cầm, đây là ngươi thiệp mời, một phong màu lam thiệp mời bị nhét vào nàng trong lòng ngực. Cho nàng thiệp mời chính là một cái bện tóc thiếu nữ. Cùng Lưu Vân Lan miêu tả đưa thiệp mời thiếu nữ phi thường giống. Hoàn thành nhiệm vụ, nàng bước nhanh chạy, trừ phi là có thiên phú năng lực, nếu không nhân loại bình thường chạy không được nhanh như vậy. Mà thiếu nữ vừa ly khai, cái loại này bị thứ gì theo dõi cảm giác lại xuất hiện. Rõ ràng không có nghe được tiếng bước chân, thậm chí không có dị thường thanh âm, chính là nàng cảm giác nói cho nàng. Mặt sau có cái gì đi theo? Thứ này còn rất nguy hiểm. Mơ siêu trấn nhỏ thượng lộ, đại bộ phận đều là dùng phiến đá xanh phô, dẫm lên đi không có một chút thanh âm. Hai bên phòng ở có đôi khi ai thật sự gần, chạy thời điểm, lại cảm thấy chúng nó ly thật sự xa. Bởi vì phòng ở năm ngoái phân, ở ban đêm mỗi một đống thoạt nhìn đều không sai biệt lắm. Mơ siêu ở chỗ này đi được lâu rồi. Cảm giác như là lại một lần gặp phải quỷ đánh tường. Trừ bỏ chính mình tiếng bước chân, không có bất luận cái gì thanh âm, chung quanh tĩnh đến đáng sợ, Cố Hề Lịch trên trán tất cả đều là mồ hôi. Nàng kỳ thật có điểm phân biệt không ra chính mình cảm giác có phải hay không thật sự. Chính là bởi vì như thế mới càng ma người, tưởng tượng đại đa số thời điểm so hiện thực càng dọa người. Nhìn không thấy đồ vật xa so thấy được càng gọi người sợ hãi. Nàng không rõ ràng lắm nàng có phải hay không chính mình dọa chính mình. Đương nàng đi đến một cái hẹp hẻm thời điểm, nàng lần đầu tiên có thể rõ ràng cảm giác được phía sau là thật sự có người đi theo nàng. Bởi vì lúc này đi theo nàng đồ vật đã ly nàng phi thường gần. Muốn đi cổ diễn lâu, cần thiết trải qua nơi này. Ánh trăng chiếu vào này ngõ nhỏ, đèn lồng quang cũng chiếu vào nơi này. Cố Hề Lịch ma xui quỷ khiến quay đầu đi xem bên cạnh tường. Này mặt trên tường, không ngừng có nàng bóng dáng. Liền ở nàng bóng dáng mặt sau, một cái bóng đen dơ lên cao giống nhau vũ khí. Chỉ cần có thể đuổi theo nàng, liền sẽ đánh xuống tới. Kia đồ vật lấy chính là một phen rìu, dựa, đêm khuya đuôi. Tùy, nếu nàng vừa mới không có nhận thấy được không đối, Cố Hề Lịch ra sức chạy vội lên, lấy ra chính mình nhanh nhất tốc độ, chạy ra hẻm nhỏ, chạy đến cổ diễn lâu trước cửa. Đinh Lăng Vân cái thứ nhất phát hiện nàng, lão bản, người như thế nào lạp? Cố Hề Lịch đẩy ra hắn xoay người, mọi nơi nhìn xung quanh, không có dị thường, mặt sau cái gì đều không có, nàng mồ hôi đầy đầu. Mặt mang kinh hoàng, là cá nhân đều biết nàng gặp gỡ sự, các du khách liều mạng hướng diễn lâu cổng lớn dựa, liền sợ trong đêm tối mặt có thứ gì phát ra tới. Ngô Linh, lão bản, Cố Hề Lịch xua xua tay, dựa vào chân tường ngồi xuống, xả ra trong lòng ngực mặt quái đàm giấy mở ra, cầu hình vòm tiểu nam hài, trấn trên có người một nhà hài tử đi lạc. Cư dân nhóm đều cảm thấy hai tử là bị mẹ mìn mang đi. Từ đây lúc sau không còn có người gặp qua hắn. Hai tử phụ thân kinh doanh một nhà may vá cửa hàng. Hắn phi thường thương tâm. Còn hảo, thê tử đã mang thai 6 tháng, việc này làm hắn hơi giác an ủi. Dãi nắng dầm mưa, cầu hình vòm cũ xưa. Tu bổ cầu hình vòm công nhân từ một khối xi măng mảnh nhỏ chung phát hiện một đoạn xương ngón tay. Toàn bộ trấn trên người đều biết cái này kỳ sự. Tin tức truyền tới may vá trong tiệm mặt. Phụ thân lập tức ngồi dưới đất khóc lớn lên. Ta hài nhi a, người chết thật là thảm lạp. Truyền thuyết, phùng ma thời khắc hành tẩu ở cầu hình vòm người trên. Có khả năng sẽ gặp được tiểu nam hài. hắn sẽ cùng ngươi chơi một cái gọi là xi măng người trò chơi. Không cần sợ, hắn còn như vậy tiểu, sẽ không đem đại nhân thế nào. Hơn nữa may vá cửa hàng chủ tiệm thường thường ở chung quanh du tàu. Sẽ không cho phép nhi tử tùy tiện giết người. Cố Hề Lịch thấp thấp mắng một tiếng. Em đi, bằng cố lão bản vẫn luôn có sau này xem, là có thứ gì ở truy nàng sao? Ta đem thị giác thay đổi một chút, không phát hiện mặt sau có cái gì. Trên tường bóng dáng làm ta giật cả mình. 2333 sẽ không cho phép nhi tử giết người. Bởi vì hắn muốn chính mình sát sao? Làn đạn phát điểm hài hòa hữu ái cảm ơn. Tác giả có lời muốn nói. Nơi này có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là dựa theo cốt truyện tiến triển. Lập tức cố lão bản liền phải cùng chấn nhỏ lang diệt lĩnh chủ tiến hành lần đầu tiên gặp mặt. Vỗ tay, tin tức xấu là cái trai lập tức muốn ra cửa. Cho nên còn không có viết đến kia. Canh hai gì đó, hơn phân nửa hôm nay là một có. Nhưng là cái trai có thể cho các người bán cái manh à. Bán manh, JPG. Hết chương.